Giáo quan này đưa ra mệnh lệnh chó má gì vậy? Hắn không phát giác ra dũng khí của Vu Nhai, mà chỉ nghĩ tới cơ hội cõng Vu tiểu giả trên lưng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chạy đi! Ta đếm tới năm, nếu như còn chưa mặc huyền khí giáp xong, chạy thêm 3 vòng. Kỵ sĩ giáo quan lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Vừa rồi hắn nhìn về phía Vu Nhai đang cõng tiểu giả trên lưng, trong mắt có vài phần thưởng thức. Chỉ cần liếc mắt qua, hắn cũng có thể thấy được ai là binh, ai là học sinh. Cao tầng của Bắc Đấu làm không tệ. Có 3 gã binh sĩ thật sự đi đầu, những học sinh này không cần quá quan tâm. Nếu Vu Nhai cũng chạy, bọn họ không có lý do gì không chạy, nếu không thật chẳng ra sao cả. Bọn họ bình thường ở học viện huấn luyện cũng không phải là không mạnh. Thiên tài vĩnh viễn cũng không phải là do may mắn. Theo bọn họ, không phải chỉ là 10 vòng sao. Rất nhanh mọi người đã mặc huyền khí giáp vào, chạy theo sơn đạo thứ nhất. Bọn họ còn vừa chạy vừa nói vừa cười. Sân luyện võ trong doanh địa chỉ còn lại có nữ sinh Bắc Đấu, 2 người Nghiêm Xương và 10 mấy người của các học viện nhỏ khác. Kỵ sĩ giáo quan nhìn lướt qua những người còn lại, đột nhiên cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa, cứ như vậy nhìn bọn họ chạy. Biểu ca, nếu không biểu ca thả ta xuống, ta chạy 10 vòng, không có chuyện gì đâu. Sắc mặt Vu tiểu giả thoáng ửng hồng, trước mặt nhiều người như vậy bị biểu ca cõng trên lưng, tâm tình nàng có chút phức tạp. Đặc biệt là cái mông cảm nhận được bàn tay ấm áp của Vu Nhai, tim nàng càng đập mạnh. Mặc dù là huyền điện thánh hội, nhưng cấp trên đã hạ lệnh, chiến sĩ ở đây giống như thần binh. Kỵ sĩ giáo quan cũng xem mọi người trở thành binh sĩ. Đã là binh sĩ, nhất định phải thi hành mệnh lệnh vô điều kiện. Ta thả muội xuống, chắc hẳn phải chạy 20 vòng. Muội cũng sẽ không đơn giản là bị phạt 10 vòng đâu. Vu Nhai lắc đầu. Hắn sao có thể đồng ý thả Vu tiểu giả xuống? Cho dù có thể thả hắn cũng không muốn thả. Phía sau tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến tâm tình hắn gợn sóng. Còn có cái mông đầy co giãn. Cơ hội quang minh chính đại chiếm tiện nghi như vậy, có trời mới buông tha. Vu tiểu giả cũng cảm thấy sùng bái hắn, lại không biết trong lòng biểu ca mình đang có suy nghĩ đặc biệt đê tiện. Nàng cảm động, cảm giác vai biểu ca vô cùng rộng lớn, nói, vậy biểu ca chạy chậm một chút, đừng để bị mệt muốn chết. Yên tâm đi, ta ở trong rừng rậm sương mù dày đặc sống sót đi ra được. Chút đoạn đường này không làm khó được ta. Vu Nhai cười lạnh nói. Thật ra thứ khiến hắn phát huy tác dụng không phải là dãy núi sương mù, mà là cốc phản nghịch. Trong 8 tháng, Vu Nhai liên tục đánh sắt. Nếu như không có chút khả năng chịu đựng, vậy còn làm cái lông. Lúc trước khắc liệt luân tư hẳn đã trực tiếp tiêu diệt hắn. Tâm trạng Vu tiểu giả nhất thời thư thái. Sau đó nhẹ nhàng ghé vào trên lưng Vu Nhai. Đáng tiếc Vu Nhai mặc huyền khí giáp vào, huyền khí giáp thật sự rất không mềm mại, giống như áo chống đạn kiếp trước. Cho dù là 2 vị đại siêu cấp tiểu mỹ và tiễn linh tới, hắn cũng chỉ có thể cảm giác được sự cứng rắn phía sau. Dù vậy, ở trong mắt tất cả mọi người, 2 người này vẫn quá mờ áp. Kỵ sĩ giáo quan khẽ nhíu mày, có chút buồn bực. Tại sao mình lại tiếp quản một đội ngũ như thế? Không nói nữ có nam có, còn có không ít người là người yêu. Quản lý thật sự phiền phức. Chút thưởng thức đối với Vu Nhai lúc nãy đã biến mất. Kỵ sĩ giáo quan cảm thấy cần phải áp chế một chút. Để nam nữ ở cùng một chỗ, cả ngày nói chuyện yêu đương, vậy còn huấn luyện cái rắm. Không được ngồi xuống, đứng yên không được nhúc nhích. Chiến hữu của ngươi còn đang chạy. Lẽ nào các ngươi ngay cả chút khí lực cũng không có sao? Đúng lúc này, hắn phát hiện có người không ngờ ngại đứng quá mệt mỏi, muốn ngồi xuống. Hắn lạnh lùng quát, đó là một nữ hài. Bị quát một tiếng, nàng có chút ủy khuất, nước mắt thoáng cái đã ngân ngấn, mắt nhìn về phía giáo quan. Kỵ sĩ giáo quan cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ai đứng không thẳng, ta sẽ đưa cho người đó huyền khí giáp. Chỉ có điều nam nữ. Trên chiến trường không có người nào để ý tới các ngươi là nam hay là nữ. Người chết vĩnh viễn không phân biệt nam nữ. Giáo quan, xin cho ta huyền khí giáp. Đúng lúc này, một nữ sinh đứng dậy, dáng người rất đẹp, rất kiều mị, cũng là một trong những hoa hậu giảng đường của học viện Bắc Đấu. Nàng khó chịu với cách nói của giáo quan, cũng không muốn tiếp tục khó chịu đứng ở chỗ này nữa. Nàng cũng không tin người này không có một chút thương hương tiếc ngọc nào. Chỉ cần nhìn Vu Tiểu Dạ là biết, mình đưa ra yêu cầu như vậy, xem giáo quan này đáp lại thế nào. Nàng đối với vẻ đẹp của mình có lòng tin tuyệt đối. Tự mình đi lấy, 10 vòng, một vòng cũng không thể thiếu. Hoa hậu giảng đường thoáng ngẩn người. Nàng từng nghĩ giáo quan sẽ bắt nàng chạy, nhưng không nghĩ sau đó là 10 vòng. Chung quy cũng phải ít một chút mới đúng chứ. Thế nào, đổi ý sao? Đã quá muộn rồi. Ở trên chiến trường nếu muốn sống sót, sẽ phải tự tin đối với mỗi quyết định của mình. Nếu như những điều này cũng không làm được, vậy còn không bằng về nhà ôm hài tử. À không, hài tử bị ngươi dạy dỗ như vậy cũng sẽ thành không tốt. Ngươi đi làm kỹ nữ gì đó thì tốt hơn, sẽ không khiến con cháu người ta trở thành kẻ tệ hại. Giáo quan lười biếng nói, thực sự khiến người khác giận sôi gan. Hoa hậu giảng đường kia há hốc miệng, trong mắt đã ngân ngấn nước. Từ trước tới nay nàng chưa từng bị người nào nói như vậy. Thoáng cái, một đám người oanh oanh yến yến chạy tới, sau đó chỉ vào giáo quan lý luận. Giáo quan vẫn đứng yên không động, không muốn làm thủ hạ của ta, lập tức cút về, chạy trở về học viện của các ngươi. Đến lúc đó ta xem thử học viện các ngươi còn dám nhận các ngươi nữa hay không. À, đúng rồi, nếu các ngươi đều đã đứng ra, vậy chứng tỏ cũng phải mặc huyền khí giáp lên. Rất tốt, lập tức chấp hành, hoặc cút. Khí thế trên người kỵ sĩ giáo quan không quá cường đại, nhưng khiến tất cả mọi người chấn động nói không ra lời. Cuối cùng, có người cắn môi chạy, từng người nối đuôi chạy theo. Nữ hài tử cũng có cốt khí, chỉ là trong lòng đầy căm hận. Kỵ sĩ giáo quan đột nhiên lười biếng hỏi, các ngươi nói xem, sẽ có mấy người có thể đạt được tiêu chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ không nghỉ ngơi? Dưới sân luyện võ chỉ còn lại có Nghiêm hai người Xương và hơn 10 học sinh của học viện khác. Bọn họ đều tạm thời phối hợp. Học viện có người đứng đầu, bọn họ tất nhiên sẽ không ra mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, không dừng được hai. Nghiêm Xương và Ý Chí Thiên Kinh đồng thời nói, a, hai người nào? Kỵ sĩ giáo quan sững sờ, có phần không giải thích được. Chính là hai người này. Nghiêm Xương và Ý Chí Thiên Kinh đều chỉ về phía Vu Nhai cùng Vu Tiểu Dạ. Kỵ sĩ giáo quan liếc mắt nhìn Vu Nhai cùng Vu Tiểu Dạ, lại quay đầu lại nhìn Nghiêm Xương và Ý Chí Thiên Kinh một chút, xem bộ dạng bọn họ không giống như đang đùa giỡn. Hắn lại hỏi, ta nhìn ra được tiểu tử này cũng là tinh binh, nhưng đừng quên hắn mang huyền khí giáp, trên lưng cõng một người. Trên sơn đảo cũng có thiết lập một vài cơ quan gây trở ngại. Có thể chạy được quá 10 vòng đã là tốt rồi. Các ngươi xác định hắn có thể chống đỡ tới cùng sao? Đúng vậy. Nghiêm Xương nặng nề gật đầu. Ý Chí Thiên Kinh có chút do dự, sau đó cũng gật đầu. Kỵ sĩ giáo quan lại cảm thấy hứng thú. Hắn không biết hai người Nghiêm Xương có bối cảnh thân phận gì, nhưng thực lực hai người đều rất mạnh, có tư cách cạnh tranh vị trí kỵ sĩ huyền điện dự bị lần này. Lời nói của bọn họ tất nhiên sẽ không có trọng lượng. Kỵ sĩ giáo quan sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không để ý xem Vu Nhai có bối cảnh gì. Hắn chỉ tin tưởng vào hai mắt của mình. Vu Nhai chạy không ngừng. Nói thật ra, hắn cảm thấy rất thoải mái. Tuy nói trên sơn đảo sẽ có vào đoạn đường bị đá chặn, sẽ có vài đoạn đường huyền khí giáp đột nhiên nặng thêm giống như có nam châm hút. À, không biết thế giới này gọi thành cái gì. Nói chung là vật kia có thể hút huyền khí giáp, lại đột nhiên khiến người ta cảm giác không thở nổi. Ban đầu Vu Nhai cũng có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh nó đã không thành vấn đề nữa. Vu Nhai đột nhiên cảm giác được điều gì. Hình như huyền khí trong cơ thể sau khi bị áp chế có kích động muốn phản công, muốn phá thể chui ra. Huyền khí sinh linh, huyền khí linh tính trong tiềm thức không muốn bị áp chế, dĩ nhiên là phải phản kháng. Nhưng huyền khí giáp lại tuyệt đối không cho phép phản kháng. Bởi vậy, huyền khí chỉ có thể sôi trào ở bên trong cơ thể. Làm nhân loại, bị áp chế tự nhiên sẽ có phẫn nộ, sẽ nảy sinh tâm tình. Huyền khí đã có linh tính cũng sẽ có tâm tình, nảy sinh tâm tình, chứng minh linh tính càng ngày càng no đủ, càng ngày càng lớn mạnh. Tâm thần Vu Nhai chấn động, vận dụng linh ý thiên hành, tầng thứ tư của thần huyền khí điển, bắt đầu dẫn dắt huyền khí này. Từng tia huyền khí bị tách ra, giống như từng con rắn nhỏ. Hắn cảm giác được, linh binh sư thất đoạn của hắn đã chững lại từ lâu, chợt có dấu hiệu đột phá. Hắn tập trung tinh thần, chạy bộ biến thành hành động theo bản năng. Ngay cả Vu Tiểu Dạ tỏa ra mùi thơm mát phía sau, hắn cũng không để ý tới. Bên kia, trên sơn đạo thứ nhất, tất cả mọi người không cười được nữa. Mệt, vô cùng mệt. Đặc biệt là khi cần phải phóng thật cao qua tảng đá lớn, bọn họ gần như đều không chống đỡ được nữa. Khi chạy tới vòng thứ 5, có người trốn ở phía sau tảng đá lớn nào đó nghỉ ngơi. Bọn họ thật sự không đứng dậy nổi. Còn có một vài người trực tiếp bị thương, nhưng huyền khí bị ngăn chặn lại không thể dùng để chữa thương. Từ từ, tất cả mọi người không chạy nữa. Một đám người tập trung ở bên cạnh một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Trong số bọn họ nhiều nhất chỉ mới chạy được 6 vòng, ít nhất mới chạy được 2 vòng. Có vài người thậm chí có khí lực cũng không chạy. Muốn phản đối, mọi người cùng nhau phản đối. Các ngươi thật đúng là làm đẹp mặt cho học viện các ngươi. Học viện Bắc Đấu, được xưng là học viện bình dân mạnh nhất, lại chỉ có khả năng chịu đựng như vậy thôi sao? Quả nhiên là một đám ô hợp. Không biết từ lúc nào, kỵ sĩ giáo quan đã ngồi ở trên tảng đá lớn chỗ bọn họ nghỉ ngơi, thản nhiên nói. Học viện bình dân tất nhiên không phải thật sự là bình dân, mà ám chỉ trong học viện không có người của 18 đại gia tộc binh khí. Trên mặt tất cả mọi người lộ vẻ giận dữ, lại không có người nào nói chuyện. Vừa nãy bọn họ đã thương lượng xong, không quan tâm giáo quan nói gì bọn họ đều không tiếp lời. Kỵ sĩ giáo quan cũng không tức giận, chỉ cười nhạt nói, mấy thằng nhóc phía dưới, nếu như các ngươi có hứng thú, cũng mang huyền khí giáp trên lưng chạy đi. Chỉ cần có thể chạy được 10 vòng, sau khi các ngươi rời khỏi đây có thể nói với người khác, các ngươi mạnh hơn so với bất kỳ một học sinh nào trong học viện Bắc Đấu. Ta tin tưởng học viện các ngươi cũng sẽ thưởng cho các ngươi. Thế nào, có dám bắt đầu hay không? Ban đầu, nghe hắn nói mấy câu, học sinh học viện Bắc Đấu đều muốn cười. Trời ạ, chỉ có kẻ ngốc mới chạy đến. Nhưng nghe tới mấy câu phía sau, bọn họ lập tức biến sắc. Nếu vậy bọn họ sẽ đặc biệt mất mặt. Nếu như vậy, bọn họ còn có mặt mũi gì để trở lại Bắc Đấu nữa? Các học sinh của học viện khác ở phía dưới mắt nhìn nhau. Có vài người không chút nghĩ ngợi mang huyền khí trên lưng giáp. Mẹ nó, ở tỉnh Bắc Đấu, bọn họ những học sinh của học viện khác có người nào không bị học viện Bắc Đấu áp chế? Hàng năm đều có đủ loại thi đấu, mỗi lần đều bị cười nhạo. Hiện tại cuối cùng đã có cơ hội mở mặt mở này, cho dù là bò cũng phải bò hết 10 vòng. Bọn họ làm, các ngươi cứ tiếp tục ở lại đây đi. Không chạy hết 10 vòng, ngày hôm nay cứ ngủ ở chỗ này đi. Kỵ sĩ giáo quan nhẹ nhàng nhảy một cái, đã trở lại vị trí cũ. Tất cả học sinh của học viện nhỏ ở đây đều đã chạy. Chúng ta cũng chạy một chút đi. Nghiêm Sương đột nhiên nói. Được, chúng ta đi sơn đạo thứ 2. Ý chỉ thiên kinh đã sớm nghẹn đủ. Đương nhiên, còn phải trưng cầu ý tứ của kỵ sĩ giáo quan một chút. Tất nhiên không có vấn đề gì. Hai người cũng chạy đi. Kỵ sĩ giáo quan miễn cưỡng nhìn mọi người. Cảm giác bầu trời thật là đẹp. Cuối cùng hắn nhìn tới trên người một kẻ đặc biệt kia. Khẽ a một tiếng, xem ra tiểu tử này đúng như bọn họ nói, có khả năng chịu đựng kinh người. 10 vòng, lại còn không có chút mệt mỏi nào. A, xem ra Bắc Đấu thật sự có hạt giống không tồi, có lẽ sẽ có cơ hội. Mất đi huyền khí, 10 vòng thật sự không là dễ chạy như vậy. Học sinh học viện Bắc Đấu đã không dám nghỉ ngơi nữa. Bất kỳ ai cũng không muốn khi trở lại học viện Bắc Đấu bị người ở phía sau lưng chỉ trỏ. Bọn họ đành phải cắn răng chạy cho xong. Đúng lúc này, các loại tinh thần đoàn đội cũng từ từ được phát huy. Bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, đi cùng nhau. Cuối cùng, có người ngất đi, có người cõng trên lưng chạy. Mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đủ lại cắn răng chạy tiếp. Đương nhiên, bọn họ chia làm hai đoàn đội. Một đoàn đội là các học viện nhỏ, một là đoàn đội học viện Bắc Đấu. Bên kia, Vu Nhai vẫn hồ đồ chạy. Thậm chí ngay cả khi bên cạnh có thêm hai người chạy cùng, hắn cũng không biết. Trong cơ thể, mỗi lúc lại có một phần nhỏ được tách ra. Loại trạng thái này khiến ngay cả Vu Tiểu Già cũng cảm giác kỳ quái. Tại sao biểu ca đột nhiên không nói gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, tấm lệnh bài thứ 3, chỉ có điều nàng cũng không quấy rầy. Có lẽ biểu ca mệt sao? Biểu ca không nói lời nào, khiến nàng có chút không quen, nhưng vẫn hưởng thụ sự yên lặng hiếm có này. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, người cuối cùng trên sơn đạo thứ nhất đã chạy xong. Bọn họ lúc chạy lúc nghỉ ngơi, kỵ sĩ giáo quan cũng không giới hạn thời gian chạy cho bọn họ. Bất kỳ ai cũng có thể chạy xong. Chẳng qua là sau khi tất cả mọi người chạy xong, còn có một người vẫn chưa chạy xong. Đó chính là Vu Nhai. Hai người Nghiêm Xương và Ý Chí Thiên Kinh cũng đã dừng lại. Thậm chí không ít người sau khi nghỉ ngơi đã có thể đứng lên. Nhưng Vu Nhai vẫn chưa chạy xong. Tốc độ của tiểu tử này không chậm mà. Đây là vòng thứ mấy? Kỵ sĩ giáo quan biểu tình cổ quái nói. Ách, hình như vòng thứ 35. Có người nói. Giáo quan, hắn đang làm gì vậy? Có người cả giận nói. Đó chính là nam sinh đầu tiên đã đứng ra nói muốn chạy thay Vu Tiểu Dạ. Hiện tại rất nhiều người đều đang tức giận. Họ Vu kia đang giễu võ dương oai sao? Nếu không phải vì hắn, bọn họ đâu cần chạy 10 vòng, đâu cần mệt chết như bây giờ, đâu cần bị kỵ sĩ giáo quan châm chọc. Không quan tâm là nam hay nữ, người của học viện Bắc Đấu đều cảm thấy căm hận Vu Nhai. Điều đặc biệt hận nhất chính là Tiểu Già còn đang ở trên lưng hắn. Hắn đang quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Hắn làm gì thì ta không biết. Ta chỉ biết là hắn mạnh hơn các ngươi. Giáo quan đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Sau đó đưa một thứ cho Nghiêm Xương, nói, chờ sau khi hắn dừng lại, đưa tấm lệnh bài này cho hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là tổ trưởng tổ 16 của các ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người kêu lên. Không nghe rõ sao? Người chạy bộ phía trên kia sau này chính là tổ trưởng của các ngươi. Bình thường sẽ làm việc giúp ta. Giáo quan kỵ sĩ quát lớn một tiếng, sau đó chợt thu khí thế lại. Ta đi về nghỉ ngơi. Các ngươi, hắn chưa chạy xong, bất kỳ ai cũng không được rời đi nửa bước. Hừ hừ, tổ trưởng còn chưa rời khỏi, bất kỳ ai cũng không có tư cách rời khỏi. A, ngoại từ giáo quan ta. Giáo quan, ta không phục. Không phục. Được thôi, các ngươi cũng tới chạy 35 vòng đi. Mọi người đều tức giận a, mắt trợn từng nhìn kỵ sĩ giáo quan rời khỏi. Lại trợn mắt nhìn người còn đang chạy. Bọn họ chỉ có thể đứng. Vừa rồi, bọn họ chạy 10 vòng còn chưa tiêu hóa hết. Thật muốn tìm một chỗ ngủ. Nhưng hỗn đản đáng chết này. Có vài thời điểm, trí tưởng tượng của nhân loại thật là đáng sợ. Bọn họ đột nhiên cảm thấy Vu Nhai đang cố ý. Hắn ỷ vào trước đây hắn từng được tinh binh huấn luyện, nên cố ý dùng những thủ đoạn này để đối phó với bọn họ. Thể lực tốt thì có ích lợi gì, cũng không phải là huyền khí mạnh mẽ. Còn có người tưởng tượng Vu Nhai và kỵ sĩ giáo quan chính là cùng một phe. Có người lại cảm thấy hắn đang cố ý giả vờ cho giáo quan nhìn, muốn có thân phận làm tổ trưởng. Nói chung, không có một người nào có ấn tượng tốt đối với Vu Nhai. Mỗi người đều tức giận muốn phun lửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã là vòng thứ 50. Vu Nhai chạy còn chưa có ý tứ muốn dừng lại, bầu trời đã trở nên ảm đạm, bụng mọi người đều đang thầm thì kêu gào, bọn họ còn chưa ăn cơm chưa đâu, chúng ta không cần đợi nữa, gia hỏa này rõ ràng đang cố ý, mẹ nó thực sự quá khốn kiếp, thật sự không phải là nam nhân, hừ, hại ta bị giáo quan mắng, nữ sinh bị kỵ sĩ giáo quan nói làm kỹ nữ nghiến răng nghiến lợi. Tiếng oán giận đã có từ trước, hiện tại đạt tới cực hạn. Bất kỳ ai cũng không muốn đợi thêm nữa. Đúng lúc này, Nghiêm Xương lên tiếng, chỉ cần các ngươi rời khỏi, giáo quan nhất định sẽ chạy tới. các ngươi cũng biết giáo quan là hạng người thế nào. Nói xong, Nghiêm Sương ngậm miệng không nói nữa. Nếu như bọn họ cố ý muốn rời đi, nàng sẽ không để ý tới. Nàng và hắn là cùng một phe, đương nhiên mới nói như vậy. Thoáng cái, trong số mọi người có mấy người dẫn đầu, rời đi. Có mấy học sinh của học viện nhỏ cũng đuổi theo. Đáng tiếc, đúng như lời Nghiêm Sương nói. Bọn họ vừa quay về trong lều của mình, đã bị giáo quan kéo đi ra. Cơm tối hôm nay và cơm sáng mai mọi người đừng ăn nữa. Tất cả mọi người đứng ngay ngắn cho ta. Nếu như còn cử động nữa, các ngươi sẽ đứng tới sáng sớm ngày mai. Sau đó sẽ tiếp tục huấn luyện. Có chèn ép ẻ có phản kháng. Học sinh học viện bắt đầu phản kháng tập thể. Kết quả giáo quan chỉ thoáng ra tay, từng người trong số bọn họ bị đánh ngã. Không có người nào ngoại lệ. Bất kể là nam hay nữ, sau khi bị đánh ngã lại phải đứng lên. Đồng thời, bên kia có nhân viên công tác đưa cơm tới cho Nghiêm Sương và mấy người của học viện nhỏ lúc nãy không bị kích động rời đi. Không ít nữ sinh khóc, thậm chí có người còn đòi phải về nhà. Giáo quan rất đáng sợ nhưng dù sao cũng là giáo quan, uy nghiêm mười phần. Tuy rằng bọn họ cũng hận nhưng không dám thể hiện ra. Kẻ bọn họ hận nhất chính là người đang chạy kia. Ban đầu, nếu như không phải hắn tới muộn, tất cả mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Đã xảy ra thì thôi, tiểu tử này còn cố ý làm chuyện xấu, chính là cứng rắn chạy không dừng. Hiện tại đã không có người nào cho rằng hắn rất lợi hại có thể chạy nhiều vòng như vậy nữa. Trong lòng bọn họ chỉ biết là người này hỗn đản đến cực điểm, vô sỉ đến cực điểm. Trời tối, người kia cuối cùng đã dừng lại, mang theo bộ mặt vô sỉ, đón nhận từng đôi mắt phun ra lửa. Ách, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vu Nhai cảm giác được sự thù địch, thậm chí còn có sát khí. Hắn cũng biết hắn chạy có hơi lâu, nhưng không có gì. Cuối cùng hắn đã đạt tới linh binh sư bát đoạn. Hắn hưng phấn còn không kịp. Vu Nhai, chúc mừng ngươi. Nghiêm Sương đột nhiên đi tới nói. Có chuyện gì vui sao? Vu Nhai lại ngẩn người nói. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là tổ trưởng tổ 16 của chúng ta. Nghiêm Sương hít mắt nói. Ban đầu, chức tổ trưởng này chắc hẳn phải là nàng. Nhưng nàng cũng không để ý lắm. Nàng đã từng lãnh đạo mấy nghìn thậm chí mấy vạn binh. Đối với một chức tổ trưởng nho nhỏ, nàng không có hứng thú. Ý chỉ thiên kinh lại giống như thiên lôi của Nghiêm Sương, sai đâu đánh đó, sẽ không đưa ra ý kiến gì. Cái gì, cái thứ ba sao? Vu Nhai thoáng có chút buồn bực. Cái gì thứ ba? Ách, không có gì. Ta nói này đại tỷ Nghiêm Sương, ta có thể không làm tổ trưởng hay không? Đại tỷ còn có uy vọng hơn ta. Vẫn để đại tỷ làm đi. Vu Nhai rất nhanh liền cự tuyệt. Trời ạ, tổ trưởng nghĩa là trách nhiệm. Bắt đầu từ tổ kỳ binh, hắn đã không muốn làm. Đột nhiên, hắn phát hiện ra ánh mắt của một đám người từ tức giận biến thành phẫn nộ hơn. Hắn sững sờ hỏi, ách, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hừ, mọi người đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Trong lòng mỗi người đang thầm mắng. Giả vờ, ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, nam nữ đều thông sát. Trong lòng tất cả mọi người đều đang thề, cho dù không thể rời khỏi nơi này, cho dù là núi đao biển lửa, cũng sẽ không gọi ra hỏa này là tổ trưởng. Không có hứng thú. Đây là quyết định của giáo quan. Ngươi đi tìm giáo quan mà nói. Nghiêm Sương nhún vai. Còn nưa, chiến hữu Vu Nhai, đừng gọi ta là đại tỷ. Tuổi ta nhỏ hơn ngươi. Tuy rằng ta sớm đã trải qua tất cả huấn luyện dành cho tinh binh, nhưng ta 12 tuổi đã gia nhập tiểu đoàn tinh binh. A, biểu ca, đã xảy ra chuyện gì? Vu Nhai hóa đá. Thật không ngờ Nghiêm Sương còn nhỏ tuổi hơn so với mình. Thực lực của nàng, hắn còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ. Hóa ra bạn học tiểu giả vừa ngủ một giấc, hiện tại mới tỉnh dậy. Ngày hôm nay, người thoải mái nhất chính là nàng. Vu Nhai và tiểu giả cũng đã nhịn đói suốt một ngày. Rất nhanh cũng có nhân viên đưa thức ăn ngon tới. So với đám người Nghiêm Sương, thậm chí còn phong phú hơn nhiều. Nhân viên công tác nói, đây là do kỵ sĩ giáo quan thưởng cho hắn, đồng thời cũng đưa tới một mệnh lệnh, phải ăn xong ở chỗ này sau đó mới có thể trở về nghỉ ngơi. Hơn nữa phải ăn hết mọi thứ, một cái cũng không thể để lại. Mệnh lệnh kỳ quặc. Vu Nhai tuy rằng còn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào bởi vì mình được làm tổ trưởng, nên những người này đều tỏ ra thù địch đối với mình sao? Hắn lắc đầu, ăn trước rồi nói sau. Hắn ăn càng thoải mái, lại càng cảm giác được sự thù địch phía sau lưng càng lúc càng lớn. Sau đó từng tiếng kêu ùng ục truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nam sinh còn không có gì, nữ sinh sắc mặt đã đỏ ửng, hai mắt phun lửa, vừa thẹn vừa hận. Các ngươi không ăn sao? Vu Tiểu Dạ là một hài tử hiền lành tốt bụng. Nàng nhìn mọi người hỏi. Bạn học Tiểu Dạ, bọn họ đều phạm sai lầm. Giáo quan để cho bọn họ tạm thời không ăn cơm, phải đứng yên. Nghiêm Sương đã đi tới, thoáng cười nói. Sau đó nàng dẫn theo mấy học sinh của học viện nhỏ rời đi. Hiện tại bọn họ đều có thể đi về nghỉ ngơi. Vu Tiểu Dạ miệng há hốc, nhìn thức ăn bên trong, lại nhìn ánh mắt căm phẫn của mọi người một chút. Đương nhiên, trong đó còn kèm theo sự chờ mong. Những người này mặc dù trước khi vào học viện có nghèo đói chán nản thế nào, nhưng sau khi tiến vào nội viện, đại biểu cho thiên tài. Đã bao lâu bọn họ không lĩnh hội cảm giác bị đói bụng. Đặc biệt là nam sinh có ý đối với Tiểu Dạ, trong lòng không ngừng cầu khẩn. Biểu muội a, biểu ca ta cũng rất đói. Nếu như muội không ăn hết cho ta, vừa rồi ta đã chạy rất nhiều vòng. Vu Nhai hàm hồ nói, trong miệng không biết đã nhét bao nhiêu thứ. Tuy rằng hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng kỵ sĩ giáo quan có thể ra lệnh bắt phải ăn hết ở đây, còn để mình làm tổ trưởng tổ 16, rõ ràng chính là muốn những người này căm thù mình. Căm thù thì căm thù, Vu Nhai không quan tâm. Thấy Tiểu Dạ mềm lòng, không biết vì sao, hắn không muốn Vu Tiểu Dạ đưa cơm cho người khác. Vậy không bằng tiện nghi chính mình, dù sao đều là những kẻ nhìn mình đầy thù địch. Thêm một chút hay bớt một chút cũng không có vấn đề gì. Lại nói, kỵ sĩ giáo quan bảo bọn họ ăn không được thừa một miếng, ý tứ đã rất rõ ràng. Cũng không phải để cho bọn họ chia cho đám học sinh trước mắt này ăn. Phân lượng cũng không đủ. Vu Tiểu Dạ cũng biết biểu ca hẳn là mệt muốn chết. Tuy rằng thông cảm cho những người trước mặt, nhưng trong lòng nàng vẫn đặt biểu ca ở vị trí thứ nhất. Nàng nhanh chóng đưa cơm hộp tới, để biểu ca chọn. Rau thịt bên trong lại rất phong phú. Ta muốn cái này. A, Vu Nhai rất vô sỉ há miệng, muốn Vu Tiểu Dạ đút. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Ở nhà, tại phố anh hùng biểu ca cũng đã từng vô lại như vậy. Chỉ có điều ở chỗ này, bây giờ còn có rất nhiều người. Nhưng biểu ca đã mở miệng, Vu Tiểu Dạ mềm lòng, gắp thứ Vu Nhai chỉ định đưa qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng ửng hồng. May là trời đã tối. Tuy rằng các huyền binh giả đều có thể thấy rõ, nhưng dù sao cũng phải che giấu. Đúng lúc này, Vu Nhai cũng gắp một cái nấm đen, món Vu Tiểu Dạ thích ăn nhất đưa tới. Hắn cũng không muốn Tiểu Dạ bị đói bụng. Vu Tiểu Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn thật nhanh. Dưới sự vô sỉ của Vu Nhai, hai người cứ ăn không coi ai ra gì. Họ Vu kia, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Cuối cùng có người không chịu đựng nổi, nhảy ra ngoài. Đó vẫn trước nam sinh hào hoa phong nhã kia. Bọn họ chỉ bị bắt đứng, bọn họ cũng không có bị trói lại. Ách, khiêu chiến, vì sao? Vu Nhai ngây người nói. Vì tổ trưởng sao? Vậy không cần khiêu chiến. Lát nữa ta sẽ đi nói chuyện với giáo quan. Chức tổ trưởng này cho ngươi làm. Đúng rồi, ngươi đừng lớn tiếng quá, nếu không sẽ ảnh hưởng tới ngày mai. Họ Vu kia, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Phạt thì phạt, phạt tới khi nào cũng không quan trọng, chỉ cần đánh ngươi nằm xuống là được. Sau khi nam sinh hào hoa phong nhã nhảy ra, gần như tất cả mọi người cũng nhảy ra. Cho dù là nữ sinh cũng vậy, Vu Tiểu Dạ gì đó, các nàng không quản được. Các nàng chính là chịu không nổi sự vô lại của Vu Nhai, đặc biệt là nữ sinh bị giáo quan châm chọc thành kỹ nữ. Các ngươi muốn làm gì? Vu Nhai bị dọa giật mình. họ Vu kia, ngươi hại chúng ta thảm như vậy, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chịu chết đi, có dám tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta hay không? Mọi người điên cuồng kêu lên, mỗi người hai mắt đều đỏ bừng, đã bao vây Vu Nhai lại. Vu Nhai phiền muộn, hắn không phải chỉ cố ý biểu hiện chút tình cảm biểu ca và biểu muội sâu nặng ở trước mặt vài nam sinh có tình ý với tiểu dạ, khiến họ khó chịu thôi sao? Một người, hai người nhảy ra là rất bình thường, nhưng có cần tất cả cùng tiến lên như vậy không? Là ta hại các ngươi thảm như vậy. Câu nói này nghĩa là gì vậy? Ta cái gì cũng không làm mà. A, tại sao trong những nữ sinh này cũng muốn phun lửa như vậy? Lẽ nào tiểu dạ là nam nữ đều thông sát sao? Tuy rằng Vu Nhai ở Lạc Gia đã từng một mình đánh lại vô số người, nhưng khi đó là chém giết sinh tử, hoàn toàn khác so với tình huống hiện tại. Mặc dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại nhiều người như vậy liên thủ, trừ khi lấy ra thất tinh thần kích, quét ngang ra ngoài. Hắn vốn định đánh một hai người, lập uy một chút. Có làm tổ trưởng hay không hắn không quan tâm, thậm chí còn có phản cảm. Nhưng hắn biết rõ giáo quan cho hắn làm ổ trưởng, vậy kế tiếp nhất định phải đánh. May mà mượn cơ hội này làm ầm ĩ lên, sau đó có thể thanh tĩnh một chút. Nhưng kết quả là náo loạn tới mức một đám đi ra. Bởi vậy, tốt nhất vẫn là chạy trước. Giáo quan, tổ viên của các ngươi bạo loạn, mau chạy ra đây trấn áp. Vu Nhai kêu lên một tiếng kỳ quái, kéo Vu Tiểu Dạ, vận dụng phong tung bộ bay qua trên đầu mọi người, xông về phía bên trong doanh địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, khống bàn quyết lều vải lớn nhất kia chính là của giáo quan. Vu Nhai không chút do dự xông về hướng đó. Cùng lúc đó, một khí thế cường đại đánh ra, khiến Vu Nhai cũng bị dọa giật mình. Các ngươi làm gì vậy? Tất cả đều bò trở lại cho ta. Kỵ sĩ giáo quan quát, tiếp tục đứng nghiêm. Đến sáng sớm ngày mai không ai được cơm ăn. Họ Vu kia, ngươi có bản lĩnh thì ra đây. Đứng ở phía sau giáo quan thì tính là nam nhân cái gì? Vu Nhai, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, ta còn chưa tắm. Họ Vu kia, ngươi là tên hỗn đản. Không quan tâm bên ngoài mắng thế nào, Vu Nhai đã trở lại trong lều. Lều vải rất tốt, mỗi người đều có một cái, cũng không phải là mấy người cùng ở trong một lều. Binh sĩ mỗi người đều phải tu luyện, nếu như nhét chung một chỗ, có thể sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Vu Tiểu Già cũng không ở cùng Vu Nhai mà trở lại ngủ tiếp. Mỗi người đều có lều vải của mình. Nếu ở chung với biểu ca một chỗ, như vậy thật quá kỳ cục. Vu Nhai còn lại một mình. Sau khi chạy nhiều vòng như vậy, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trái lại bởi vì vừa đột phá, hắn cảm thấy rất hưng phấn, có chút ngủ không được. Không có việc gì làm, suy nghĩ một chút, hắn lại lấy nhẫn không gian ra. Chiếc nhẫn không gian của Dạ Tình có hơi nhỏ, bên trong gần như đã chứa đầy ma tinh hắc ám. Về phần da lông của ma thú hắc ám cũng chỉ để lại có mấy tấm tốt nhất. Những cái khác hắn đều đã ném đi. Vừa rồi hắn thử vào thăm dò, chính là hắc ám nồng đậm, hình như cũng không có thứ gì cần sửa sang lại. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên thấy được một quyển sách, trong lòng thoáng động, lấy ra ngoài. Khống bàn quyết, Vu Nhai khẽ nhíu mày nói. Đây chính là quyển bí tịch mà binh phòng đại nhân đưa cho hắn. Nói là của một vị kỳ binh giả có huyền binh bản mạng là cái thớt đã sáng tạo ra. Mấy ngày nay hắn đều không để ý tới. Có thần huyền khí điển hắn thật sự không cho rằng có bí tịch nào có thể so sánh được với nó. Hiện tại cũng đang nhàn rỗi, hắn lật ra xem. Ban đầu, điều hắn chú ý là vận chuyển huyền khí thế nào để phối hợp với kỳ binh bản mạng trong cơ thể. Làm sao để huyền khí có khả năng thăng cấp. Trong đó có rất nhiều điều cơ bản. Có nhiều chỗ khác hẳn với thần huyền khí điển. Vu Nhai lẳng lặng lật trang. Mãi đến khi lật hết quyển bí tịch, hắn bắt đầu cảm thấy chấn động. Vị kỳ binh giả này tuyệt đối là một thiên tài. Phải biết rằng, công pháp bên trong có thể tu luyện tới thiên binh sư sơ đoạn. Nói cách khác, vị kỳ binh giả này nâng thực lực tới thiên binh sư. Hít một hơi thật sâu, Vu Nhai đột nhiên tách một tia huyền khí ra, sau đó ép xuống khống bàn quyết. Hắn bắt đầu sử dụng tơ huyền khí này tu luyện. Hắn đột nhiên cảm thấy, đối với hắn công pháp này hữu dụng. tia huyền khí theo công pháp vận chuyển, chậm rãi chuyển vào trong huyền binh điển. Trong giây lát, huyền binh điển vừa chạm được tơ huyền khí này, vài miếng phủ văn giống như lá khô bị gió thổi bay lên, đột nhiên từ trong đó bay ra, sau đó lại bị tia huyền khí này xẹt qua trong nháy mắt rụt trở lại. Vu Nhai ngây người, thời điểm bình thường, không quan tâm hắn kích phát thế nào phủ văn cũng không ra. Thật không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, phủ văn lại đi ra. Đây là chuyện gì vậy? Đột nhiên, hắn cảm giác hình như có một tia huyền khí bị hấp thu vào trong, sau đó lại phóng thích ra ngoài. Nó không lớn mạnh hơn, nhưng lại cho cảm giác khác thường. Hít một hơi thật sâu, Vu Nhai tiếp tục tăng huyền khí vận chuyển lên. Quả nhiên, lại có văn phù từ trong đó bay ra ngoài. Lần này huyền khí tăng lên, phù văn bay ra ngoài càng nhiều hơn. Đồng thời hắn cảm giác được hình như huyền binh điển có tâm tình vui sướng. Không ngờ huyền binh điển lại cảm thấy vui sướng. Lẽ nào nó cũng cần hấp thu huyền khí để thăng cấp sao? Huyền binh điển đương nhiên phải hấp thu huyền khí, đương nhiên cũng muốn thăng cấp. Thời điểm tu luyện thần huyền khí điển cũng sẽ hấp thu huyền khí. Chỉ có điều đó là để chuẩn bị mở trang trắng. Khi đó cũng không có văn phù xuất hiện. Bây giờ lại có phù văn xuất hiện, nhưng có thể có cảm giác vui sướng. Nguyên nhân là gì vậy? Khẽ cắn môi, Vu Nhai vận dụng tất cả huyền khí chiếu theo khống bàn quyết vận chuyển. Huyền binh điển bắt đầu phát ra tiếng động khe khẽ. Mỗi khi huyền khí chảy qua, đều có thể thấy văn phù. Mà lần này văn phù xuất hiện càng nhiều hơn. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, sau khi bị chuyển hoán, huyền khí hình như càng tinh thuần hơn. Ban đầu, có thần huyền khí điển tu luyện ra được huyền khí đã đủ tinh thuần, nhưng lúc này vẫn có thể tiếp tục tiến bộ hơn. Trong lòng Vu Nhai vô cùng hưng phấn, tu luyện suốt một giờ mới dừng lại. Sau đó hắn kiểm tra một chút, hắn lấy huyền binh điển ra. Ách, cũng không có gì khác cả. Phong Doanh, huyền binh điển có thay đổi gì không? Hình như có chút biến hóa, nhưng Phong Doanh cũng không biết biến hóa ở chỗ nào. Phong Doanh lắc đầu, chỉ biết là huyền binh điển dường như rất cao hứng. Hơn nữa huyền khí của chủ nhân cũng càng thêm dễ chịu. Vu Nhai lại nhìn binh linh khác một chút. Ngay cả Khắc Liệt Luân Tư cũng điên cuồng lắc đầu. Có lẽ so với Vu Nhai, hắn càng muốn biết huyền binh điển phát sinh biến hóa gì. Đáng tiếc, loại siêu cấp thần binh này hiện tại lấy thực lực của hắn cũng chỉ biết vài thứ linh tinh. Đáng tiếc hơn, những thứ linh tinh này căn bản cũng không được đầy đủ. Hắn đối với Vu Nhai có thể nói là hâm mộ đố kỵ căm hận. Vì sao năm đó hắn không có một cái như thế chứ? Thí thần ma nhận, ngươi có muốn đánh với Thôn Thiên Kiếm một trận hay không? Ta tới trợ giúp ngươi. Đột nhiên trong lòng Vu Nhai thoáng động, sau đó cười quỷ dị cười. Quay sang nhìn thí thần ma nhận nói, thiên thiên kiếm kêu lên từng tiếng, thí thần ma nhận cũng chuẩn bị động tác. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ lại trở nên yên tĩnh, cho dù có Vu Nhai giúp đỡ, nó khẳng định có thể đánh bại được Thôn Thiên Kiếm. Nhưng khi Vu Nhai không trợ giúp nó sẽ gặp bi kịch. Tuy rằng Thôn Thiên Kiếm không thể trực tiếp động thủ, nhưng có thể cho nó uy áp. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn đang không tìm ngược. Vu Nhai phiền muộn, xem ra ở bên trong huyền binh điển Thôn Thiên Kiếm vẫn có thể độc quyền. May là hiện tại nó đã thu liễm hơn rất nhiều. Vu Nhai không quan tâm nhiều như vậy, đánh một đạo ấn quyết ra ngoài, rơi xuống trên ma nhận. Ong một tiếng, ma nhận đột nhiên trở nên hưng phấn, trong nháy mắt thể hiện lực lượng, rõ ràng lớn hơn so với lúc còn ở sâu trong dãy núi sương mù. Thời điểm Vu Nhai đánh ra ấn quyết, hình như càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lẽ nào công pháp này có thể tăng cường khả năng khống chế của mình đối với huyền binh điển sao? Ngoại trừ có thể thu thập huyền binh ra, Vu Nhai đối với huyền binh điển gần như hoàn toàn không biết gì cả. Ngẫm lại cũng thật sự bi kịch. Huyền binh bản mạng của mình, nhưng mình lại hoàn toàn không biết gì. Bản mạng A, đó gần như liên kết với tính mạng của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, tích cực. Từ sau lần trước, Vu Nhai mới biết được hóa ra huyền binh điển không phải là thần lớn. Nhưng sau đó, huyền binh điển vẫn như trước, không có biến hóa. huyền binh giả cần không ngừng rèn luyện huyền binh của mình. Nhưng huyền binh điển từ trước đến nay đều không cần. Ngoại trừ thời điểm mình đột phá thăng cấp sẽ có một trang trắng xuất hiện ra. Từ trước đến nay đều không có bất kỳ biến hóa nào. Không quan tâm là mình đưa vào huyền khí lớn hay nhỏ. Mà nay đột nhiên có thể tu luyện ra phù văn, còn có thể tinh thuần hóa huyền khí. Điều này không khỏi làm cho Vu Nhai để bụng. Khống bàn quyết rõ ràng không phải công pháp viễn cổ châu bò gì, lại có hiệu quả như vậy. Lẽ nào lực lượng ẩn giấu trong huyền binh điển không phải là cạn kiệt, mà là năng lượng không thích hợp với nó? Lẽ nào khống bàn quyết chính là tồn tại có thể khai phá lực lượng ẩn chứa bên trong huyền binh điển? Vu Nhai thì thào tự nói. Vu Nhai lắc đầu, thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục sử dụng khống bàn quyết tu luyện. Quả nhiên, huyền binh điển vẫn vui mừng. Ngoại trừ điều đó ra, chính là cảm giác huyền khí càng tinh thuần hơn mà thôi. A, chuyện gì xảy ra? Vu Nhai đột nhiên cảm giác được điều gì, bị dọa giật mình. Chỉ thấy tinh thuần huyền khí đột nhiên bị nén xuống. Hắn vừa đột phá huyền khí, lại có nguy cơ bị giảm giai. Không dám chậm trễ, Vu Nhai nhanh chóng dừng tu luyện khống bàn quyết lại, một lần nữa tu luyện thần huyền khí điển. Điều khiến Vu Nhai há hốc mồm đã xảy ra. Chỉ thấy trong lúc bất chợt huyền ảnh trong thần huyền khí điển càng phức tạp hơn. 1000 đường huyền khí ban đầu, trong lúc bất chợt biến thành 1200 đường. Đúng vào lúc này, huyền khí không ngờ thật sự từ linh binh sư bát đoạn lại rơi xuống thất đoạn. Là kết quả do mình không củng cố, hay bởi vì khống bàn quyết? Vu Nhai có chút bối rối. Dù sao chuyện rơi giai đều đặc biệt khủng khiếp. Điều khiến hắn buồn bực là hắn bị rơi cấp, nhưng số lượng huyền khí hắn có thể phân ra cũng không giảm bớt, trái lại còn tăng lên. Nói cách khác, tuy rằng rơi trở về linh binh sư thất đoạn, nhưng không kém gì bát đoạn vừa rồi. Lẽ nào bởi vì liên quan tới khống bàn quyết, yêu cầu của thần huyền khí điển đối với ta đã thành cao hơn? Vu Nhai suy nghĩ hồi lâu, hình như chỉ có một cách giải thích như thế. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Khống bàn quyết hình như không đơn giản giống như hắn nghĩ. Đây thật sự là do một vị kỳ binh giả thực lực thiên binh sư sơ đoạn phát minh ra sao? Lắc đầu, Vu Nhai không quá tin tưởng. Chỉ cần có thể khiến huyền binh điển đổi thành phù văn, không phải công pháp bình thường nào cũng có thể làm được. Dù sao văn phù, sử dụng cách nói của Khắc Liệt Luân Tư đây mới thực sự là thần binh tồn tại. Phía sau thiên binh sư còn có thánh binh sư và thần binh sư. Thần binh thật sự ít nhất phải là cửu giai. Nói cách khác, khống bàn quyết ít nhất là tồn tại có thể phát huy ra thần binh thật sự. Dù thế nào cũng không liên quan tới thiên binh sư. Trên lý thuyết mà nói, thất tinh thần kích và bố phản nghịch cũng chỉ là bát giai, cũng chính là thánh binh, không phải thần binh thật sự. Rất nhiều người cũng không biết thất tinh thần kích mạnh tới mức nào, cho nên đều gọi chung là thần binh. Xem ra phải đi gặp binh phòng đại nhân hỏi rõ mới được. Vu Nhai thì thào tự nói. Hắn không nghĩ nhiều nữa, tập trung tinh thần vào trong thần huyền khí điển. Tuy rằng từ bát đoạn rơi đến thất đoạn, tuy rằng thực lực Vu Nhai lại không giảm chút nào, thậm chí mạnh hơn, nhưng rơi giai vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Vu Nhai điên cuồng tu luyện thần huyền khí điển. Hắn cảm giác hình như càng thông thuận hơn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu Nhai lại đạt được linh binh sư bát đoạn. Bởi vì đã từng đột phá một lần, lần này không có bình cảnh gì. Vu Nhai không tin tà, lại tu luyện khống bàn quyết. Sau đó hắn lại rơi về linh binh sư thất đoạn, lại chuyển sang tu luyện thần huyền khí điển, lại đột phá trở lại. Một buổi tối hắn cứ rơi giai cùng đột phá liên tục. Cuối cùng không biết đã trải qua vài lần, đầu óc hắn cũng cảm thấy choáng váng. Thực lực, một buổi tối gần như tu luyện 10 lần, tuy rằng vẫn chỉ mới vào bát đoạn, nhưng lại có sự thay đổi long trời lở đất. Mà khi trời vừa sáng, hắn lại tu luyện thần huyền khí điển, phát hiện số lượng huyền khí yêu cầu trong huyền ảnh đã lên tới 1350 đường. Hiển nhiên, càng về sau số lượng huyền khí yêu cầu tăng lên càng lúc càng chậm, nhưng vẫn khiến Vu Nhai cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Linh ý thiên hành, thật thật không biết rốt cuộc thế nào mới đạt tới cực hạn. Dòng chính của siêu cấp đại gia tộc tu luyện công pháp mạnh nhất. Không biết linh binh sư đạt tới cao đoạn sẽ là cực hạn thế nào? Vu Nhai đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Linh binh sư đạt tới cực hạn vốn có khả năng khai phá. Gia tộc đại siêu cấp không có khả năng không biết. Ban đầu 1000 đường huyền khí chính là cực hạn của linh binh sư đỉnh phong, có thể đối phó với bất kỳ cao thủ cấp bậc nào, nhưng không nghĩ còn có thể khai phá. Sau khi tu luyện khống bàn quyết, yêu cầu của thần huyền khí điển đối với hắn đã cao hơn. Đúng vậy, trước đây 1000 đường là có thể đạt được hoàng binh sư, hiện tại phải là 1350 đường mới có thể. Rất rõ ràng, linh binh sư đỉnh phong 1350 đường, khẳng định lợi hại so với 1000 đường. Điều này làm cho toàn thân Vu Nhai toát mồ hôi lạnh. Đây là một thế giới kỳ tích.